Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 649, đến từ giới điện ảnh trào phúng. Fan náo phân liệt 55/77, 100 triệu phòng chiếu. Ha ha, thật đúng là dám nói. Một cái tên là Cẩu Thả Trì đời nổi danh người bình luận điện ảnh dẫn đầu tại cá nhân hắn micro. Blog trên bình đài đối Diệp Thu mục tiêu nhỏ triển khai trào phúng. Nhìn chung mấy năm qua này, đế quốc điện ảnh thị trường luôn luôn ở vào đê mê trạng thái. Cho dù là danh xưng đế quốc điện ảnh người thứ nhất Trương Nghệ Mưu tiên sinh, mấy năm này chỗ đạo diễn tác phẩm phòng chiếu cũng không có có thể phá 100 triệu. Hai năm trước, một cái danh xưng đế quốc đại tân sinh đạo diễn bên trong nhân vật dẫn quân ra hỏa hướng về đầu tư. Đám thương gia hứa hẹn mình có thể đánh ra một bộ phòng chiếu phá 100 triệu điện ảnh. Lừa dối bọn hắn bỏ hết cả tiền vốn. Kết quả cuối cùng điện ảnh phác nhai. Đám kia đầu tư đám thương gia từng cái bị bức phải suýt chút nữa thì nhảy lầu. Kết quả hai năm sau, vẫn là vị này lĩnh quân nhân vật lần nữa vỗ một bộ điện ảnh. Ta để không biết vị này lĩnh quân nhân vật đến cùng cấp người đầu tư rót cái quái gì mê, ngũ cửu, bảy, hồn canh, nhưng là phá 100 triệu mục tiêu. Ta liền ha ha, Cẩu Thả Trì đời ngôn từ ở giữa tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là ai cũng biết hắn nói tới ai. Hai năm trước để cho người đầu tư vốn gốc không về đạo diễn ngoại trừ Khương Văn Vũ cũng không có người nào, mà Cẩu Thả Trì đời lời nói này giống như là một cái tín hiệu. Đi theo sát chính là như ông vỡ tổ trào phúng cùng chế nhạo. Phòng chiếu phá ước, ngay cả Trương Nghệ Mưu lão sư anh hào đều làm không được đi. Nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Mộng tưởng là tốt đẹp, nhưng là mơ mộng hão huyền sẽ không tốt. Làm đế quốc điện ảnh nhân, vẫn là làm đến nơi đến chốn một điểm cho thỏa đáng. Ngoại trừ người bình luận điện ảnh bên ngoài, còn có một số nổi danh điện ảnh nhà sản xuất, đạo diễn, thậm chí là diễn viên cũng nhao nhao đi ra phát biểu cái nhìn của mình. Bất luận cái gì một bộ ưu tú điện ảnh đều không thể rời bỏ dạng này mấy đại yếu trắng thuần. Vốn dư giả, ưu tú đạo diễn cùng diễn viên, phối hợp, ăn ý kịch tổ. Chờ một chút, nhưng là theo ta được biết, Crazy Stone đầu tư cũng chỉ có 4 triệu. Toàn bộ kịch tổ cũng là tạm thời chắp vá mà đến. Diễn viên cũng là không biết từ nơi nào nhô ra. Về phần đạo diễn nha, ngược lại là rất nổi danh. Hai năm trước bẫy người đầu tư kém chút nhảy lầu sự tình để cho hắn nổi tiếng cả nước. Ha ha, chấm ngoặc kép, bất kể là làm chuyện gì, kiêng kỵ nhất đúng vậy táo bạo. Cứ như vậy gần 2 tháng năng lượng đánh ra một bộ phòng chiếu phá 100 triệu điện ảnh. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là không tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn hắn mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là tất cả mọi người biết rõ bọn hắn nói tới ai. Có thể nói, Diệp Thu cái này mục tiêu nhỏ, trực tiếp đem hơn phân nửa giới điện ảnh người đều cấp nổ ra. Đối mặt với những người này trào phúng cùng chế nhạo, Diệp Thu cùng Tinh Sán truyền hình điện ảnh giải trí công ty cũng không có ngay đầu tiên giúp cho bất kỳ đáp lại. Đối phương vừa nhìn Diệp Thu cùng Tinh Sán công ty như vậy yên lặng, còn tưởng rằng đối phương đây là trột dạ đâu, thế là liền càng đến chắc chắn dâng lên, lại thêm một đám truyền thông ở sau lưng trợ giúp, trong lúc nhất thời toàn bộ giới điện ảnh vang lên lần nữa đối Crazy Stone hát suy phong trào. Đồng thời rất nhanh liền từ giới điện ảnh lan tràn ra phía ngoài mở đi ra. Mở rộng đến mỗi cái mạng lưới. Một tuần lễ về sau, một tên đế quốc giới âm nhạc nổi tiếng âm nhạc tiền bối điểm danh đối Diệp Thu tiến hành phê bình. Lập tức cầm cỗ này hát suy phong trào đẩy về phía đỉnh điểm. Diệp Thu à, ngươi nếu là chơi chán, liền mau trở về giới âm nhạc đi. vị này âm nhạc tiền bối lấy dạng này một cái tiêu đề làm mở đầu. Đối Diệp Thu trong khoảng thời gian này sở tác sở vi triển khai phê phán. Tại vị này tiền bối xem ra, Diệp Thu đúng vậy chuyên vì âm nhạc mà thành thiên tài. Hắn hẳn là cầm càng nhiều tinh lực hơn vùi đầu vào âm nhạc bên trong đi, mà không phải phóng tới cái khác bừa bộn trong chuyện đi. Rất hiển nhiên, tại vị này tiền bối trong mắt, Diệp Thu đầu tư điện ảnh, lại còn chạy đi chơi nhân vật khách mời. Đúng vậy một lãng phí. Nói xong lời cuối cùng, vị này âm nhạc tiền bối vô cùng thành khẩn biểu thị. Hy vọng Diệp Thu có thể dừng cương trước bờ vực, sớm một chút trở về đến chính đạo lên. Vị tiền bối này lời nói này vừa ra, lập tức đưa tới vô số đám dân mạng cộng minh. Nhất là những cái kia luôn luôn đang mong đợi Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội có thể đẩy ra album mới. Chúng mê ca hát, nhất thời tranh nhau mà kiếm lời phát vị tiền bối này câu nói này. Dù sao, một năm qua này, Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội cũng không có ở đẩy ra qua Hán ngữ album. Quét ngang toàn cầu những anh văn đó album tuy tốt, nhưng là làm một cái người đế quốc. Những này ngoại văn ca dù sao là để bọn hắn khó khăn sinh ra một thân cận cùng tán đồng. Thế là, Diệp Thu đám fan hâm mộ trong nháy mắt bị chia cắt thành lưỡng phái. Nhất phái fan cho rằng Diệp Thu hẳn là trở về mình nghề chính. Nhận chân chân đi làm âm nhạc, tranh thủ sớm một chút đẩy ra album mới, đừng để cho mọi người khổ sở chờ đợi. Nhưng là mặt khác nhất phái fan thì thân là Diệp Thu đáng tin. Hẳn là vô điều kiện ủng hộ thần tượng của mình. Thần tượng ưa thích làm cái gì? Thân là mê ca nhạc. Muốn không oán không hối ủng hộ hắn. Huống chi đây là Thu Điện Hạ lần thứ nhất leo lên lão màn ảnh đâu. Vô luận như thế nào mọi người cũng đều hẳn là hỗ trợ mới đúng. Bởi vì chuyện này, nguyên bản đoàn kết vô cùng các tín đồ lập tức nhau nhau làm một đoàn. Nhưng là dù ai cũng không cách nào thuyết phục người nào. Kết quả, trận này mắng chiến càng náo càng lớn. Cuối cùng đem chọn cái tín đồ câu lạc bộ thành viên đều cho quấn vào. Cũng kinh động đến cùng Khương Văn Vũ cùng một chỗ uốn tại phòng biên tập trong vội vàng cắt nối. Biên tập công tác Diệp Thu. Khi biết fan hâm mộ của mình vậy mà náo chia ra nguyên do về sau, Diệp Thu nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, tuy nhiên cũng không dám sơ suất, lúc này đổ bộ tài khoản của chính mình, đi tới chính náo động không thể tách rời ra câu lạc bộ giao lưu topic. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, đừng cãi nhau, làm Diệp Thu tài khoản xuất hiện ở trên bình đài thời điểm. Nguyên bản chính mắng không thể tách rời ra hai phe fan lập tức đình chỉ chửi rùa. Sau đó đúng vậy một đợt gieo hò. Thu Điện Hạ, ngươi cuối cùng xuất hiện. Thu Điện Hạ, ngươi lúc nào phát album mới a? Chúng ta cũng chờ hỏng. Thu Điện Hạ, không cần điện ảnh a, là một cái giới âm nhạc yêu nghiệt rất tốt. Không nên bị điện ảnh phân tâm 0.7. Chính phải. Chấm ngoặc kép, ngay tại những này âm nhạc đảng đám fan hâm mộ từng cái thúc giục Diệp Thu ra album đồng thời. Mặt khác một phái đám fan hâm mộ cũng là triển khai thế công. Thu Điện Hạ, đừng để ý đến bọn hắn. Thật tốt điện ảnh, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ. Đúng, ta còn đang mong đợi Thu Điện Hạ cầm xuống ảnh đế. Đương nhiên, nếu là có thể ra lại Trương Tân album thì càng hoàn mỹ. Đánh giám, đều chạy đi diễn. Còn thế nào bước phát triển mới album a? Người muốn mệt chết Thu Điện Hạ a? Đần độn, người khác đương nhiên không có khả năng. Nhưng là Thu Điện Hạ là ai a? Đây chính là yêu nghiệt a. Ra album còn không phải vài phút sự tình. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ câu lạc bộ lại zoom beng thành một đoàn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.